Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, 35 năm. Dương Hoán mặt lộ hoảng sợ, thần sắc trắng bệch, liên tục phun ra máu tươi, cảm giác toàn thân cốt cách đều muốn rớt bể. Vừa rồi Thanh Lâm ra tay, hắn thấy được, nhưng căn bản là không kịp làm ra phòng ngự. Tựa hồ lúc này người trước mặt, chính mình, liền con sâu cái kiến đều không bằng. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, Dương Hoán sợ hãi nói. Ngưng nhi, tu sĩ thế giới, không thể so với Đào Hoa Thôn. Nơi này có quá nhiều nguy hiểm, ta không thể vĩnh viễn đều bảo hộ ngươi. Định phải chú ý an toàn, có biết không? Thanh Lâm không để ý đến Dương Hoán. Mà là nhìn về phía Thanh Ngưng, sờ lên đầu của nàng. Phụ thân, ta đã biết. Thanh Ngưng tựa hồ minh bạch muốn cùng Thanh Lâm cáo biệt. Trong mắt to lần nữa chảy ra nước mắt. Nếu có thì giờ rảnh, nhiều hồi trở lại đi xem ta với ngươi mẹ. Thanh Lâm cười nói một tiếng, lại nhìn về phía Nhạc An, nói, Hắc Yêm Môn một chuyện, ta sẽ giúp Tuyết Lâm Tông giải quyết. Nhưng nếu Ngưng Nhi bị thụ đinh điểm ủy khuất, cái này Tuyết Lâm Tông cũng không có tồn tại tất yếu. Cần tuân tiền bối phân phó. Nhạc An lập tức khom người ôm quyền, đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy cuồng hỉ. Hắc Môn một mực đều cùng Tuyết Lâm Tông đối địch. Nhất là đoạn thời gian trước, Hắc Kim Môn môn chủ đột phá bản thần cảnh hậu kỳ. Hắc Yêm Môn chỉnh thể thực lực lập tức nâng lên rất nhiều. Nếu thật mà liều giết mà bắt đầu, Tuyết Lâm Tông chắc chắn diệt vong. Nhưng hôm nay, Thanh Lâm chính miệng hứa hẹn hội giải quyết việc này. Dùng hắn tinh hoàng cảnh tu vi, tuyệt đối có thể làm được. Tuyết Lâm Tông lại tránh lo âu về sau, mang ta đi Hắc Y Môn. Thanh Lâm nhìn về phía Dương Hoán. Vâng, phải. Dương Hoán liền vội vàng gật đầu, nhìn qua Thanh Lâm bóng lưng rời đi, Thanh Ngưng nước mắt chảy ròng, nàng minh bạch, cái này từ biệt, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu. Hắc Yêm Môn khoảng cách Tuyết Lâm Tông cũng không phải quá xa, thậm chí cũng có thể được xưng tụng là hàng xóm. Cũng chính là bởi vậy, song phương không ngừng tranh đoạt tài nguyên, vừa rồi đã trở thành đối thủ một mất một còn. Đem làm đi vào Hắc Y Môn thời điểm, cái kia tông môn khẩu đệ tử đang muốn cùng Dương Hoán chào hỏi. Nhưng Dương Hoán thân thể, nhưng lại tại thời khắc này bịch một tiếng bạo vỡ đi ra. Liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, những cái kia đệ tử thần sắc nhất biến, nhưng căn bản không biết đây là có chuyện gì. Thanh Lâm không muốn tại Thanh Ngưng trước mặt tạo thành giết chóc. Nhưng Dương Hoán xem Thanh Ngưng ánh mắt, lại đưa hắn dẫn vào cửa địa ngục. Hắc Yêm Môn môn chủ, đi ra. Thanh Lâm cước bộ đạp lên mặt đất, lơ lửng trên xuống, vạt áo theo gió mà động. Hắn tử sắc sợi tóc, càng là phất phới bắt đầu. Cái kia phần đông Hắc Y Môn đệ tử thấy vậy, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, tinh hoàng cảnh, bọn hắn rốt cục minh bạch. Cái kia Dương Hoán là chết như thế nào? Sau một lát, cái kia Hắc Y Môn chính giữa, hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc mà ra, sắc mặt thượng lộ vẻ mang theo hoảng sợ. Phía trước nhất một gã lão giả, là được Hắc Y Môn môn chủ. Quan liệt, bái kiến tiền bối, hắn không dám nhìn thẳng Thanh Lâm. Dương Hoán chết, hắn tự nhiên sẽ hiểu rồi. Trong nội tâm suy đoán, đích thị là cái này mắt bị mù đồ vật, trêu chọc vị này tinh hoàng cảnh tiền bối. Ngươi là được Hắc Y Môn môn chủ. Thanh Lâm hỏi, vãn bối đúng là, thỉnh tiền bối nhập môn ghế trên, vãn bối chắc chắn mang lên. Không cần, không chờ Quan Liệt nói xong. Thanh Lâm nhân tiện nói, nữ nhi của ta gia nhập Tuyết Lâm Tông. Ngày sau, Hắc Y Môn không được sẽ cùng Tuyết Lâm Tông đối nghịch. Rõ chưa? Cái này, Quan Liệt lộ ra một vòng do dự. Nếu thật như thế, ngày sau chẳng phải là sẽ bị Tuyết Lâm Tông đè nặng đánh cho. Oanh, Thanh Lâm bỗng nhiên ra tay, cuốn động phía chân trời tầng mây, tại vô số kinh hãi cùng ánh mắt sợ hãi chính giữa. Hóa thành một cái ngập trời bàn tay lớn, trực tiếp đã rơi vào Tuyết Lâm Tông toàn bộ tông môn trên không. Ngươi như không rõ, ta có thể cho ngươi minh bạch. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, minh bạch, vãn bối minh bạch, Quan Liệt thanh âm đắng chát. Hắn lòng dạ biết rõ, một khi đã từng nói qua chữ không, cái này thủ trưởng liền sẽ trực tiếp đã diệt Hắc Y Môn. Hắn càng là minh bạch, trước mặt vị tiền bối này tu vi, tuyệt không phải bình thường tinh hoàng cảnh. Thanh Lâm cuối cùng nhìn hắn một cái, cước bộ đạp mạnh hư không, thân ảnh nháy mắt biến mất. Loại tốc độ này, lần nữa làm cho Hắc Y Môn người hung hăng run rẩy một chút. Đào Hoa Thôn, Lý Ngọc Ngưng một ngày đều không có ăn cơm. Thanh Ngưng từ nhỏ đến lớn đều không có ly khai qua tầm mắt của nàng. Cái này đột nhiên rời đi, làm cho nàng cơm nước không vào. Đừng suy nghĩ, nàng có nàng con đường của mình phải đi. Thanh Lâm nói, Lý Ngọc Ngưng không nói gì. Ô ô khóc lên, Thanh Ngưng chính là trong lòng của nàng thịt. Nàng làm sao có thể đủ cam lòng. Cho, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại đi qua 5 năm. 3 năm này, Thanh Ngưng chưa có trở về một lần. Lý Ngọc Ngưng có đôi khi hội ngồi trong sân ngẩn người. Trong nội tâm nghĩ đến, 3 năm qua đi, cái kia trẻ trung tiểu nha đầu, hiện tại có lẽ đã trưởng thành đi à? Lúc trước những cái kia cùng Thanh Ngưng cùng nhau chơi đùa đùa nghịch hài đồng, đều đã bắt đầu theo Đại Nghiêu cùng Thanh Lâm bọn người đi trên núi đi săn rồi. Theo tuế nguyệt trôi qua, bọn hắn sắp gánh nặng khởi trong thôn trách nhiệm, mà Đại Nghiêu cùng Nhị Hổ bọn người cũng đều đã hơn 40 tuổi, đã đến trung niên. Nhị Hổ được một loại thở khò khè bệnh, cả ngày ho khan. Thanh Lâm từng muốn qua xuất ra đan dược cho hắn, nhưng cuối cùng nhất còn không có. Cái loại này hiểu ra tựa hồ là tại nói cho hắn biết. Mỗi người có mỗi người sống pháp, hắn không thể đi can thiệp, cũng can thiệp không được. Đệ thập danh năm, Nhị Hổ đã đi ra nhanh thế. Cái kia cửa thôn tiểu trên gò núi, lại nhiều hơn một tòa đất mộ. Thiểu Phỉ tiếng khóc lại để cho Thanh Lâm thở dài. Trong đầu của hắn hiện lên từ khi biết Nhị Hổ thẳng đến hắn chết đi từng màn. Tử vong có đôi khi tựu là đơn giản như vậy. Bất chi bất giác, vô thanh vô tức, thứ 15 năm thời điểm Thanh Ngưng trở về. Hôm nay nàng hoàn toàn chính xác trưởng thành một đại mỹ nữ, lạc lạc động lòng người. Mà tu vi của nàng vậy mà đạt đến bản thần cảnh sơ kỳ. Cái này có chút vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Ngày hôm nay, Lý Ngọc Ngưng làm rất nhiều thức ăn. Nàng tựa hồ truyền thừa Cẩm Uyển Đích tay nghề, làm đồ ăn vị đạo rất tốt. Đáng tiếc, Thanh Ngưng ngày thứ hai liền rời đi, nói là đi tham gia tông môn ở giữa đệ tử thi đấu. Đi lần này, tựu là 20 năm. Cái này 20 năm chính giữa, Đại Nghiêu chết rồi, Thiểu Phỉ chết rồi. Lúc trước Thanh Lâm đi vào Đào Hoa Thôn thời điểm chỗ người quen biết, chỉ còn lại có số ít. Ngày nay Thanh Lâm, tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng thân ảnh của hắn y nguyên thẳng tắp. Lý Ngọc Ngưng thân hình tắc thì là có chút còng xuống. Nàng rốt cuộc kéo bất động những cái kia con mồi, rốt cuộc không cách nào tiến hành ướp gia vị, bởi vì nàng cũng phải bệnh nặng. Cái này 20 năm, nàng sao hàng đêm đều tại lo lắng Thanh Ngưng. Có đôi khi hội oán trách Thanh Lâm lúc trước vì sao phải làm cho nàng tu luyện, vì sao phải làm cho nàng gia nhập Tuyết Lâm Tông. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ có thể trầm mặc. Con người khi còn sống sẽ làm ra vô số quyết định, nhưng những này quyết định có khả năng đúng, cũng có khả năng là sai. Lại qua 5 năm, Lý Ngọc Ngưng cũng đã không thể nhúc nhích rồi. Tựa như lúc trước Cẩm Uyển, chỉ còn lại có ồ ồ tiếng thở dốc. Thanh Lâm đi một chuyến Tuyết Lâm Tông, lại để cho đã đạt tới tinh hoàng cảnh sơ kỳ. Hơn nữa bị Trung Châu Bổ Thiên các đoán bên trong đích Thanh Ngưng về tới ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.